Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 227, mèo của ta thực dịu ngoan. Ngô Tiện do dự nửa ngày cũng chưa nghĩ ra muốn hay không thêm vào quỷ vận. Đơn giản trước cầm thủy tinh cầu thả lại hộp gỗ, tại không có suy nghĩ kỹ càng trước không thêm vào đi. Nhiệm vụ lần này lại kiếm lời 20 điểm nhân duyên. Có thể đổi 2.000 điểm công đức, nhưng đối với còn kém mấy vạn công đức điểm tới nói. 2.000 công đức điểm chẳng qua chỉ là mưa bụi. Ai? Ngô Tiện nặng nề mà thở dài một hơi, duỗi tay cầm trên bả vai tiểu gia hỏa túm lại đây. Phóng trong bàn tay xoa nhẹ mấy đi, tiểu gia hỏa không có chút nào không tràn đầy. Mặc cho Ngô Tiện xoa bẹp niết viên, tính tình rất tốt bộ dáng. Ngô Tiện có điểm kỳ quái, hắn nghe nói miêu tính tình đều không quá hảo, phi thường không thích người khác vuốt ve. Này chỉ miêu xem bộ dáng là cái dị loại a. Đã ngươi đi theo ta đi ra rồi, kia về sau liền đi theo ta. Ngô Tiện lại vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu, tiểu gia hỏa cọ cọ bàn tay của hắn, tỏ vẻ tán đồng. Ngô Tiện ôm tiểu gia hỏa đi ra khỏi nhà cầu. Tiểu gia hỏa tựa hồ thực thích ngồi xổm trên vai của hắn. Vừa ra tới liền tránh thoát ngực của hắn, ngồi xổm trên vai, Ngô Tiện cũng tùy nó đi. Khiêng một con miêu về tới thiên điện, An Ca mấy người còn ở xếp hàng, đã mau bài đến bọn họ. Mấy người nhìn đến Ngô Tiện trên vai ngồi xổm một con miêu, đều tò mò mà đánh giá tiểu gia hỏa. Ngô Tiện, này chỉ miêu từ đâu tới? An Ca nghi hoặc mà hỏi. Không phải bụng đau đi WC sao? Làm sao trở về thời điểm trên vai khiêng một con miêu? Những người khác cũng nghi hoặc chờ Ngô Tiện giải thích. Ngô Tiện đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Nga nói, nhặt được lưu lạc miêu, phi muốn đi theo ta, đuổi đều đuổi không đi, đành phải đeo. Vừa nghe là nhạt được, mọi người liền hiểu, Lâm Thanh Thủy nói ra, lưu lạc miêu giống nhau cảnh giác tâm đều rất mạnh, cực nhỏ cùng người xa lạ thân cận, ngươi vẫn rất có miêu duyên. Đúng vậy a, nó thực dịu ngoan. Ngô Tiện sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, tỏ vẻ nó tính tình thực hào. Nhị thất tay cũng tiến tới, hắc hắc, cho ta bàn bàn. Vật nhỏ này lớn lên có điểm giống hồ ly. Ta còn chưa thấy qua loại này miêu đâu. Nói không chừng là hồ ly cùng miêu tạp giao chủng loại. Đâu, hạ khắc cũng đi theo vươn tay. Hai cái xa lạ đại thủ đồng thời duỗi hướng về phía viên kia lông xù xù đầu nhỏ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngô Tiện đệ nhất thời gian cảm nhận được tiểu gia hỏa địch ý. Không chờ bàn tay của bọn họ đến tiểu gia hỏa phạm vi công kích bên trong, liền trước sau này nhảy một bước, xoát xoát xoát, thượng một giây Ngô Tiện mới vừa nhảy khai, giây tiếp theo tiểu gia hỏa móng vuốt sắc bén liền lăng không nhanh như thiểm điện bắt vài cái. Nhị thất, hạ khắc, tay của hai người còn duỗi giữa không trung, nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa nhìn vài giây mới phản ứng được. Chạy nhanh đem chính mình móng vuốt rụt trở về. Tốc độ thật nhanh. Nhị thất chưa tỉnh hồn nhìn Ngô Tiện trên bả vai tiểu gia hỏa. Nó còn vẫn duy trì tư thế công kích, đỉnh đầu mau đều dựng lên. Hạ khắc càng là xem chân đều mềm. Tiểu gia hỏa móng vuốt sắc bén cùng chu chỉ nhược cửu âm bạch cốt chảo giống nhau đáng sợ. Nhưng hắn không chút nghi ngờ bị cào dưới liền có thể thấy cốt. Ngô Tiện giật giật miệng, hắn mới vừa nói qua tiểu gia hỏa thân nhân liền bị mất mặt. Hắn có điểm bất khả tư nghị nhìn tiểu gia hỏa, như thế nào êm đẹp công kích người khác? Khó nói nó chỉ cùng mình thân cận sao? Vẫn là nói mới từ minh giới ra tới, có điểm không thích ứng phàm giới. Đối trừ mình ra người đều ôm có động vật thiên sinh cảnh giác bản năng. Ngô Tiện càng có khuynh hướng sau người. Hắn vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu ý bảo nó đừng sợ. Ngoan, đừng sợ, bọn họ đều là ta bằng hữu, sẽ không làm thương tổn ngươi. tiểu gia hỏa được Ngô Tiện trấn an mới cùng ngoan ngoãn bò trở về. Cũng thu hồi móng vuốt sắc bén, nhị thất cùng Hạ Khắc thở ra một cái, cũng không dám nữa đi bàn tiểu tử. An Ca vốn dĩ cũng suy nghĩ sờ sờ ý niệm cũng từ bỏ. Vừa lúc này đội ngũ bài tới rồi bọn họ, An Ca liền cùng Lâm Thanh Thủy cùng đi giải đoán xâm. Ngô Tiện khiêng tiểu gia hỏa, nhị thất ba người đều cùng hắn bảo trì điểm khoảng cách. Bốn người một miêu chạm tại hai cô bé phía sau, chờ nghe vị đại sư này như thế nào giải đoán xâm. Giải đoán xâm đại sư cũng là một tên hòa thượng, thoạt nhìn rất là đoan trọng, cầm An Ca ký bắt đầu giải thích ký văn ý tứ. An Ca trừ một cái hạ ký, ký văn không thật là tốt, đại sư một hồi lừa dối, cuối cùng cho nàng đưa ra hóa giải phương pháp, để cho nàng mua cầm đồng tâm khóa khóa đến trong miếu nhân duyên trên cầu. Như vậy cùng bạn trai liền có thể đồng tâm đồng đức, sẽ không dễ dàng tách ra. Ngô Tiện vừa nghe liền vui vẻ, nguyên lai cái gọi là miễn phí giải đoán xâm, nhưng thật ra là đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. A, những cái này hòa thượng vẫn rất biết làm ăn, khó trách thiên hạ chùa miếu Phật giáo đều so đạo giáo có tiền. Thật sự là hòa thượng miệng quá biết lừa dối. An Ca đương nhiên không có mua đồng tâm khóa, nàng chỉ là tới tham gia náo nhiệt, cũng không thật tin tưởng hòa thượng lời nói. Nàng và Ngô Tiện cảm tình thực hảo, căn bản không cần lo lắng chia tay vấn đề. An Ca giải đoán xâm lúc sau liền đến Lâm Thanh Thủy. Nàng trừ là tốt nhất ký, ký văn cũng thực hảo, ai ngờ nói hòa thượng còn có biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, để cho nàng mua chương nhân duyên phù, viết thượng nàng và bạn trai tên, quải đến trong miếu cây nhân duyên bên trên, thỉnh nguyệt lão phù hộ nàng và bạn trai nhân duyên. Ngô Tiện bội phục không thôi, đây là một cái bị hòa thượng chậm trễ tiêu thụ người mới a. Nếu là đi bán bảo hiểm, khẳng định nguyệt nguyệt đều là tiêu thụ quán quân. Lâm Thanh Thủy đương nhiên cũng không có mua nhân duyên phù, cầm vị trí nhường cho nhị thất. Nhị thất hướng đại sư trước mặt ngồi xuống liền bắt đầu lừa dối. Đại sư a, ta gần nhất thích một người, nhưng người ta không thích ta. Ngươi cho ta nhìn xem ta chủ ký là hảo ký vẫn là kém ký. Hòa thượng vừa nghe liền cảm thấy cái này hảo lừa dối, cầm lấy ký văn nhìn xem, tiếc nuối mà nói, đây là hạ hạ ký a, ký văn không thế nào cát lợi. Ngươi cùng cô nương kia duyên phận quá thiền, đến yêu cầu nguyệt lão dắt thằng a. Như vậy, ta nơi này có nguyệt lão tơ hồng, ngươi mua trở về chính mình mang một cây, cấp cô nương kia mang một cây, gia tăng giữa các ngươi duyên phận, chờ duyên phận đến, chuyện này liền thành. Hòa thượng nói đầu lĩnh là nói, vốn dĩ là xác định vững chắc có thể lừa dối một cái, đã có thể nghe nhị thất nhược nhược nói ra, đại sư, người ta yêu không phải cô nương, là cái soái ca. Hòa thượng, Ngô Tiện phù một tiếng liền cười, liền biết nhị thất không nghẹn hảo sự tình. An Ca cùng Lâm Thanh Thủy cũng giấu môi cười khẽ, Hạ Khắc cười lớn ha ha, nhìn hòa thượng mặt đều tái rồi liền cười lớn tiếng hơn. Hòa thượng tức giận vỗ bàn một cái, các ngươi đương nơi này là địa phương nào, đều cho ta nghiêm túc điểm. Hạ Khắc từ cười to sửa là cười trộm, Ngô Tiện vội nói, đại sư, người xuất gia kỵ giận kỵ giận, hắn chỉ đùa với ngươi. Bị Ngô Tiện nhắc nhở một cái như vậy, hòa thượng mới chạy nhanh lại bưng lên đại sư tư thái, xua tay nói, đi ra ngoài đi ra ngoài. May mắn mặt khác xếp hàng người đều ở bên ngoài, nghe không được bên trong đối thoại, bằng không vừa mới hắn liền mất mặt. Ngô Tiện không những không đi ra ngoài, còn cười ở cùng thượng trước mặt ngồi xuống. Đại sư a, ta cùng ngươi nói chuyện làm ăn thế nào? Sinh nghĩ, hòa thượng sửng sốt, có điểm hiếm lạ, chúng ta có làm ăn gì hảo nói. Ngô Tiện mỉm cười chỉ bên cạnh kệ để hàng, ta trong tay có chút nguyệt lão thằng, Nhân duyên tạp cùng nhân duyên giấy, suy nghĩ phóng tại đại sư nơi này đại bán, giá cả từ đại sư định, ta chỉ cần một thành lợi nhuận, mặt khác 9 thành đều thuộc về đại sư sở hữu. Thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.